dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cửa hàng khai trương năm. Fred, nếu đi theo xếp hạng mặt sau, tầm mắt vẫn dính ở thủy mạc thượng, chỉ thấy hình ảnh biến đổi. Màn hình ở giữa đột nhiên xuất hiện một ly màu đen. Khả nghi chất lỏng, có người đem chất lỏng uống một hơi cạn sạch, lộ ra hết sức thống khoái biểu tình. Nếu nghi hoặc, màu đen chất lỏng cũng có thể uống. Gạt người đi, Fred trong lòng bồn chồn, ngoài miệng lại nói, Alice thực phẩm cửa hàng đồ vật, có thể thử một lần, đây là đồ uống. Rượu loại, ngọt hàm, nếu trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều. Alice nghe thấy được, cười trả lời, vị ngọt đồ uống, không phải rượu, nói là nói như vậy. Đến phiên bọn họ khi, mua tam khối sandwich, tam khối tân gia có nhân bánh mì, Coca lại chỉ dám mua một ly. Helen khó được ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống, chuẩn bị ở cửa hàng dùng cơm ni nàng là như vậy tưởng. Vạn nhất uống ra cái gì vấn đề, có thể kịp thời tìm lão bản cứu trị. Nếu khuyến khích tiểu đồng bọn, người trước nếm thử bái, Fred thoái thác, ta không yêu uống đồ uống, ăn xong bánh mì uống một ngụm, nếm cái vị là được, nói không chừng thực hảo uống, nếu không ngừng cố gắng. Ý đồ dụ dỗ, Fred không chút do dự, vậy đem thứ tốt nhường cho ngươi, hai người cãi nhau trong lúc. Helen không chút do dự cầm lấy có nhân bánh mì cắn một mồm to, ngọt mà không nị. Mềm mại mềm nhẵn, nàng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, nhai hai khẩu, nàng nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ, phát hiện có nhân hương thuần, nãi thơm nồng ốc, nói không nên lời mỹ vị, ăn quá ngon. Helen mở mắt ra, bật thốt lên khen nói. Fred vừa nghe lời này, chạy nhanh cầm lấy có nhân bánh mì khai ăn, một lát sau trong mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Vị rất tinh tế, đặc biệt mềm mại, mặt khác nãi mùi hương đều thẩm thấu đến bánh mì đi. Cự hương, tân gia bánh mì bảo trì ngày xưa tiêu chuẩn, tân gia đồ uống hẳn là cũng không kém. Ôm như vậy ý niệm, nếu không biết sợ mà rót khẩu Coca, nước có ga mới vừa xuống bụng, hắn ánh mắt sáng lên, hảo uống, tiếp theo một ngụm tiếp một ngụm, nhanh chóng đem Coca uống quang. Fred trong lúc vô ý thoáng nhìn, trợn mắt há hốc mồm, uống xong rồi, nếu chấn định tự nhiên, ngươi không yêu uống sao, ta liền giúp ngươi uống sạch. Fred, ngoặc kép, phía trước nửa câu nghe được, mặt sau nửa câu đâu, hắn rõ ràng nói qua, ăn xong bánh mì tưởng uống một ngụm, nếm cái vị, nếu liếm liếm miệng, lộ ra chưa đã thèm chi sắc, chờ lát nữa lại mua một ly. Điểm này căn bản không đủ uống, Helen liên tục gật đầu. Thuận tiện lại mua điểm có nhân bánh mì, ngoạn ý nhi này quá hợp ta tâm ý. Trong tình huống bình thường, sản phẩm mới đẩy ra, một chốc rất khó làm người tiếp thu. Nhưng trước có thủy mặc tuyên truyền, sau có Helen ba người ăn bá biểu diễn, bài đội khách hàng dần dần nhẫn nại không được, cũng tưởng nếm thử tân phẩm ni tháng này chi tiêu nghiêm trọng siêu chi. Cũng không thể lại loạn tiêu tiền, tùy tiện mua khối sandwich nếm thử vị liền tính. Đối, hắn mua sandwich không phải bởi vì thèm ăn, mà là vì có sung túc tinh lực làm nghiên cứu. Xếp hàng khi, Wilson lặp lại báo cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng mà mau đến phiên hắn khi, thủy mạc thượng format có nhân vừa lúc tràn ra, bên cạnh không hiểu được ai đang nói chuyện, nãi mùi hương đều thẩm thấu đến bánh mì đi. Cự hương, Wilson, ngoặc kép, hắn siêu thích nãi chế phẩm A. Đến phiên hắn khi, chưa tới kịp rồi dám, miệng như là có chính mình ý thức tự động điểm đơn. Một khối thịt heo sandwich, hai khối có nhân bánh mì tốt, chờ một lát đến tận đây. Tỉnh tiền kế hoạch hoàn toàn phá sản, Wilson trong lòng bi phẫn, mang theo bánh mì ngồi vào đại sảnh, cũng bắt đầu ăn bá biểu diễn. Hắn ngữ khí khoa trương, tiếng nói tràn đầy kinh ngạc cảm thán, hoa, có nhân bánh mì như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Quá thần kỳ, tới a, cho nhau thương tổn, tiền bao, a, tiếng ca ngợi không ngừng, bài đội khách hàng càng thêm nóng lòng muốn thử, bất quá lại ý động, bọn họ cũng chỉ tính toán mua khối có nhân bánh mì nếm thử. kia cái gì coca, hai ly là có thể để được với một khối sandwich, có kia tiền, lưu trữ mua sandwich không hảo sao. Nếu là giá cả tiện nghi, bọn họ mua một ly, nếm cái mới mẻ còn chưa tính. Hiện tại, hừ, cho dù là đỉnh đầu dư giả nhà thám hiểm, cũng cảm thấy mua sắm đồ uống lãng phí tiền. Đương nhiên, khách hàng không thiếu kẻ có tiền. Đến phiên Anna khi, nàng hứng thú bừng bừng địa điểm đơn. Thịt heo khẩu vị sandwich, thịt bò khẩu vị sandwich, có nhân bánh mì, coca, cắt tới một phần, trả tiền khi. Trên mặt chút nào không thấy đau mình chi sắc, như là tùy tiện mua điểm tiểu ngoạn ý nhi. Hảo những người này xem hâm mộ ghen tị hận, hận không thể chính mình cũng có thể trong túi có tiền. Giống nàng như vậy tiêu sái, nhưng hiện thực là, trong tiệm đồ ăn giá cả phổ biến hơi cao, không ít người cách mấy ngày ăn một đốn, đều có chút ăn không tiêu, chỉ có nỗ lực kiếm tiền, mới có thể ăn đến càng nhiều mỹ thực. Mọi người thầm hạ quyết tâm money trong lúc lơ đãng, một viên hạt giống ở bọn họ trong lòng nảy mầm money sao sao trên quảng trường. Một người lam phát thanh niên trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Hồi lâu vô pháp làm ra quyết đoán, hắn thấp giọng tự nói, như là muốn thuyết phục chính mình, ta ở Clayton trấn nhỏ ngốc lâu lắm, đến chạy nhanh phản hồi học viện ma pháp vật phẩm trang sức dùng quá nhiều lần. Đã xuất hiện vết rách, đến tìm nhân tu bổ, ma lực dược tề uống không sai biệt lắm. Đến lại mua một đám độn, phòng ngừa tiến vào dãy núi Nether gặp được ngoài ý muốn, phân tích có tình có lý. Phù hợp thực tế, chính là chân liền cùng dính trên mặt đất dường như, một chút muốn hướng trấn nhỏ ngoại đi ý tứ đều không có. Giờ phút này, thanh niên trong đầu chỉ có một ý niệm, đi học viện hoàng gia, một đi một về, ít nói cũng đến 2 ngày thời gian, ước chừng 2 ngày thời gian ăn không đến mới mẻ thịt bò sandwich à. Hắn muốn như thế nào đau hạ quyết tâm, làm phát thanh niên gãi gãi ra đầu. Biểu tình thống khổ vạn phần, như thế nào liền không ai đem sandwich bán được học viện hoàng gia đâu. Hắn đều không phải là phong hệ pháp sư, đối làm buôn bán không có hứng thú, cũng không phương diện này thiên phú, bằng không liền trực tiếp vén lên tay áo chính mình thượng. Sao sao, nghe nói trấn trên duy nhất một gian tiệm tạp hóa ở chỗ này. Rót một bên nhắc mãi, một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Không bao lâu, hắn ánh mắt sáng lên, phát hiện mục tiêu, đi vào cửa hàng đồng thời, dò hỏi, bên trong có người sao? Có, khách nhân muốn mua điểm cái gì? Wilson hưng phấn ra tới đón khách, mới vừa đánh cái đối mặt, hai người đều là sửng sốt, nguyên nhân vô hắn, hai người xem đối phương đều có điểm quen mắt, kỳ quái, ta hẳn là không quen biết người này à? Wilson thập phần buồn bực. Nhưng thật ra Rod giật mình, thực mau phản ứng lại đây, thường xuyên đi Alice thực phẩm cửa hàng ăn cơm, là Wilson bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch quen thuộc cảm là từ đâu ra, người cũng là nhà nàng khách quen. Đúng vậy, Rod sảng khoái thừa nhận, ho nhẹ một tiếng, hắn tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta kêu Rod, đã từng du lịch khóa đế quốc các nơi, hiện tại tuổi lớn, không nghĩ lại lăn lộn. Tính toán ở Clayton trấn nhỏ định cư, bởi vì ăn cơm phương tiện. Wilson nhỏ giọng hỏi, ân, Rod nhẹ nhàng ứng thanh. Giây tiếp theo, chuyện vừa truyền, thuê phòng ở sau, tích tụ sở thừa không nhiều lắm money có thể nói. Hy vọng có thể ở tiệm tạp hóa gửi bán khôi phục dược tề. Ma lực dược tề, số lượng sẽ không quá nhiều. Một ngày 3 bình khôi phục dược tề. 2 bình ma lực dược tề, mỗi bán ra 1 lọ dược tề. Ta nguyện ý chi trả 10% gửi bán phí dụng khôi phục dược tề. Lại bị gọi HP dược tề, là nhất thường thấy, nhất cơ sở dược tề. Dùng để uống sau, có thể nhanh chóng khép lại trên người miệng vết thương. Khôi phục 100 điểm HP, ma lực dược tề, lại bị gọi MP dược tề. Đồng dạng là nhất thường thấy, nhất cơ sở dược tề. Dùng để uống sau, có thể sử pháp sư khôi phục chút ít ma lực, khôi phục 100 điểm MP. Theo lý mà nói, có khôi phục dược tề, ma pháp dược tề, Wilson tình cảnh sẽ cải thiện rất nhiều. hắn không bao giờ dùng đuổi kịp môn khách hàng giảng. Cửa hàng không bán khôi phục dược tề, nhưng trên thực tế, lúc này tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt ở dược tề thượng. Wilson đè thấp tiếng nói, lại hỏi, ăn cơm ăn nghèo, ngoặc kép, ân, ta cũng là. Từ Alice khai cửa hàng, túi tiền bẹp đi xuống rất nhiều. Hai người nhìn nhau, tức khắc có loại thưởng thức lẫn nhau. Đồng bệnh tương liên, cảm giác, Wilson quyết đoán tỏ vẻ. Sự tình liền như vậy định rồi. Về sau làm dược tề cứ việc lấy lại đây. Ta giúp người bán. Sao sao, đến chạy nhanh nghĩ cách kiếm tiền. Bằng không lại quá mấy tháng. Chúng ta phải phá sản. Hunter lấy ta tuyệt không phải ở nói giỡn, biểu tình trang trọng nói. Không thể đi, một người đoàn viên nhịn không được đáp lời. Đội trưởng, ngươi rời nhà thời điểm không phải đem sở hữu gia sản đều mang lên sao? Quang ăn không kiếm, núi vàng núi bạc cũng không đủ dùng, Hunter ngữ khí phiền muộn. Hắn là phi bá tước cái thứ ba hài tử, trên đầu hai cái ca ca, tước vị, lãnh địa như thế nào đều không tới phiên hắn kế thừa. Bởi vậy sau khi thành niên, hắn mang theo chính mình tương ứng kỵ sĩ rời đi quê nhà. Tính toán thành lập đoàn thám hiểm, làm ra một phen sự nghiệp, dãy núi Nether ma thú đông đảo. Lên núi săn thú chẳng những có thể tôi luyện võ nghệ, bắt được con mồi còn có thể bán cái giá tốt. Cân nhắc hồi lâu, hắn quyết định đi trước Clayton trấn nhỏ. Lần đầu tiên săn thú, nhân kinh nghiệm không đủ, mỗi người trên người đều treo màu. Bởi vì ở nhà dưỡng thành thói quen, chịu điểm tiểu thương liền uống dược, tùy thân mang theo khôi phục dược tề thực mau hao hết. Vừa vặn lúc này, lại có một người kỵ sĩ bị thương, càng không xong chính là, thương thế quá nặng, máu chảy không ngừng, Hunter mang theo đoàn viên khắp nơi tìm thầy trị bệnh, lại nghe nói trấn trên không có khôi phục dược tề bán ra. Hắn lúc này mới phát hiện, ra ngoài lăng bạt không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bị trọng thương, tùy thời có khả năng bỏ mạng, may mắn chính là, bọn họ được đến Alice nữ sĩ trợ giúp. Thuận lợi cứu trở về đồng bạn, Hunter vô cùng cảm kích, đưa ra hai quả đồng vàng làm thù lao, đưa thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng mà qua đoạn thời gian, quen thuộc giá hàng, hắn không khỏi vô cùng đau đớn. Hai cái đồng vàng, có thể mua nhiều ít sandwich, như thế nào liền tùy tiện đưa ra đi. Mặc dù muốn biểu đạt cảm kích, cũng không cần cấp nhiều như vậy, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn cũng chỉ có thể hấp thụ giáo huấn, tránh cho lần sau tái phạm mân ni xuất sư bất lợi. Hunter quyết định đem kỵ sĩ nhốt ở trong viện, làm cho bọn họ hào hào luyện võ. Thời gian như nước chảy cực nhanh, tích tụ đồng dạng như thế. Thuê nhà phải bỏ tiền, mỗi ngày mua sandwich phải bỏ tiền. Nào nào đều đắp dụng tiền, mắt thấy tiền bao càng ngày càng khô quắt. Hunter trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ. Carmony, đội trưởng. Có việc cứ việc phân phó. Chúng ta đều nghe ngươi. Đoàn viên đem bộ ngực chụp rung trời vang. Chúng ta đến nỗ lực kiếm tiền, mới có thể bảo trì thu chi cân bằng. Hunter lời nói thấm thía. Ân cần dạy dỗ, vẫn là đi dãy núi Nether săn thú. Không, lúc này chạy thương, đem sandwich bán được học viện hoàng gia. Hết chương.